Mấy người Hiên Viên Chiến lập tức xôn xao. Tên tiểu tử trầm sát làm gì tiểu thất như chúng ta? Mau, mau chạy tới xem sao. Hiên Viên Hoan Thiên thấy phụ hoàng, hoàng thúc của mình chạy như bay, dầu sĩ túm họ lại. Mọi người chắc chắn Dược Điện đi về phía đó chứ? Hiên Viên Chiến trừng mắt nhìn Trần Thập. Tiểu tử, con không dẫn đường. Thế là một nhóm người rồng rắn chạy tới Dược Điện. Lầu Thất lúc này không còn căng thẳng nữa. Hơn nữa không biết có phải do tác dụng tâm lý hay không, cảm giác buồn nôn lập tức cũng dịu lại hơn rất nhiều. Sát, chàng bế chắc chắn, đừng run tay. Tiếng gió thổi vù vù bên tai, Lầu Thất thấy hắn lo lắng như vậy, bật cười. Nàng còn cười được sao? Trầm Sát ôm nàng hạ xuống khu vườn sau Dược Điện, thấy nàng mỉm cười rạng rỡ, hắn lập tức nghiến răng. Thần y vừa dẫn theo Dược Đồng ra đón. Thần y, mau xem cho nàng. Lầu Thất lúc này cũng tự mình xác định được, nhưng vẫn muốn để thần y bắt mạch nên cũng không từ chối. Thấy Trầm Sát cứ bế mình như vậy, nàng liền nhắc nhở hắn. Hay là chàng đặt ta xuống đã? Đúng vậy, đế quân hãy đặt đế hậu xuống trước. Thần y vuốt mồ hôi, mới sáng sớm, đế quân đế hậu đã khiến ông cảm thấy tim đập thình thịch, không khỏi sợ hãi. Trước đây đế quân thường xuyên bị độc cổ phát tác, nhưng 1-2 năm nay đã bình an vô sự. Ông ta cảm thấy mình ngày ngày trồng thảo dược, chế thuốc rất nhàn tản, người cũng trở nên biếng nhác, sắp sửa không quen với các tình huống đột xuất thế này. Ông ta thực sự vô cùng sợ hãi, còn tưởng rằng lại có kịch độc hay kỳ cổ gì. Trầm Sát vừa cẩn thận đặt Lâu Thất xuống giường, bên ngoài liền có tiếng thét của Hiên Viên Chiến vọng vào. Tiểu tử Trầm gia, tiểu thất nhà chúng ta sao rồi? Hắn đây là vua một nước, nhưng nhạc phụ đại nhân của hắn vẫn cứ mở miệng ra, gọi hắn là tiểu tử Trầm gia. Gọi như thế khiến hắn có cảm giác mình giống như một gã con trai mới lớn, không phải là người trưởng thành. Trầm Sát mặt đen như đít nồi. Người đâu, cản người lại, không cho phép ai vào quấy rầy đế hậu bắt mạch. Thiên Nhất, Địa Nhị, Trần Thập cũng không biết phải làm sao, chỉ đành liên thủ chặn ở ngoài cửa điện. Hiên Viên Chiến mặt xa sầm. Mấy tiểu tử các ngươi có phải đối thủ của ta không? Không muốn bị ta đá đít thì mau tránh ra. Hiên Viên Lại cũng trừng mắt. Sao các ngươi dám ngăn cản chúng ta? Trần Thập mặt nhăn nhó. Chiến Hoàng, Vương Gia, xin đừng làm khó thuộc hạ, chúng thuộc hạ cũng không còn cách nào khác. Nếu như họ không nghe lệnh đế quân, đó mới thực sự là làm phản. Đúng là châu bò đánh nhau, ruồi mũi chết. Thực ra ai mà không nhận ra mấy vị này đế hậu nên tới đây để tranh giành đánh ghen. Có cần phải như vậy không? Nguyệt Vệ cũng khó xử đưa mắt ra hiệu cho Hiên Viên Hoan Thiên, hy vọng hắn có thể đứng ra hòa giải. Nào ngờ, Hiên Viên Hoan Thiên vén cẩm bào, ngồi xuống một tảng đá ngắm cảnh ở bên cạnh, vỗ tay cười ha ha. Ha ha, mọi người đánh cho đẹp mắt vào một chút, cuộc sống đang nhàm chán quá, đánh một trận xem nào. Mọi người đồng loạt gục ngã. Lầu Thất ở trong điện dở khóc dở cười, không thể không lên tiếng. Ồn ào quá. Hiên Viên Chiến lập tức đánh một chưởng về phía Hiên Viên Hoan Thiên, quát. Là ngươi cười khó nghe, làm ồn tới hoàng muội của ngươi rồi. Chết tiệt. Hiên Viên Hoan Thiên lập tức bay lên, trừng mắt nhìn ông ta. Phụ hoàng và hoàng thúc nô đùa trước, đừng có đẩy hết tội lỗi lên người con. Mọi người đều cạn lời nhìn trời. Mấy người này tới đây, họ thực sự không được yên ổn. Trầm Sát vung ẩm huyết kiếm lên. Im miệng hết. Thần y vốn đã sợ hãi, bị họ làm ồn như vậy, ngược lại cảm thấy rất trấn tĩnh, bước tới bắt mạch cho Lâu Thất. Lập tức ông mở tròn mắt, ngạc nhiên nhìn Lâu Thất. Đế hậu. Có thể do quá bất ngờ, ông lắp bắp không nói nên lời. Lâu Thất thấy phản ứng của ông như vậy, biết rằng mình không đoán sai. Nàng khẽ thở dài, sau đó chớp mắt, miệng nở một nụ cười. Đợi chút, Thất Thất, nàng đừng cười như vậy, bổn đế quân sao cứ cảm thấy rợn tóc gáy. Trầm Sát chưa bao giờ thấy Lâu Thất cười như vậy, vì thế lập tức nắm chặt lấy tay nàng. Ngốc à? Lâu Thất nhìn hắn không nhịn được bật cười. Trầm Sát nhìn thần y hít một hơi thật sâu mới nói. Đế quân, thần báo hỉ với đế quân. Hỉ? Trầm Sát vẫn sửng sốt. Hỉ, đại hỉ, đế hậu có thai rồi. Có thai rồi? Sững người một lúc, Trầm Sát mới hiểu ra câu đó có nghĩa là gì. Hắn lập tức mở tròn mắt, kinh ngạc nhìn Lâu Thất. Lâu Thất gật đầu với hắn. Trầm Sát lại sững sờ nhìn về phía bụng nàng, giọng run run. Có rồi, bổn đế quân sắp làm phụ hoàng rồi. Đúng vậy. Xoảng một tiếng. Không ai ngờ rằng đế quân vốn dĩ thái sơn sập trước mắt cũng không cải sắc, bây giờ lại ngồi bệt xuống đất, ngọc bội bên eo nảy lên nảy xuống vì động tác của hắn, động tĩnh gây ra không hề nhỏ. Cái gì? Ta không nghe nhầm chứ? Ta sắp làm ông ngoại. Hiên Viên Chiến lập tức túm lấy cổ áo Hiên Viên Lại. Hiên Viên Lại vẫn còn đang sững sờ. Nguyệt Vệ, Ưng Vệ, Hỏa Vệ, Trần Thập, Lâu Tín đều đưa mắt nhìn nhau, không khí tĩnh lặng một cách kỳ quái. Lâu Thất nhướng mày, đang định hỏi mọi người có phải bị ngốc hết rồi không, bỗng nhiên nhóm người lập tức hoan hô. Đế hậu có thai rồi, chúng ta có tiểu hoàng tử rồi. Trời ơi, đại thịnh có đại hỷ rồi, tuyệt vời quá. Ngay lập tức tiếng hoan hô vang dậy. Đế quân nọ vẫn ngồi trên sàn nhà đờ đẫn nhìn Lâu Thất. Hắn đưa tay run run vuốt ve bụng Lâu Thất, dáng vẻ muốn động đậy nhưng lại không dám động. Lâu Thất nắm chặt lấy tay hắn, bây giờ vẫn chưa cảm nhận được. Linh tinh, Trầm Sát giống như lập tức sống dậy, sự kiêu ngạo trên mặt có giấu cũng không giấu được. Hắn nói chắc như đinh đóng cột, con trai của bổn đế quân nhất định thông minh sớm, bây giờ có thể nghe được tiếng của bổn đế quân rồi. Lâu Thất giờ khóc giờ cười, nàng phải giải thích với cổ nhân này ra sao, bây giờ vẫn còn là phôi thai, nghe làm sao được, cứ để mặc hắn nằm mơ đi. Thần y đứng bên cạnh nàng hắng giọng khẽ nói với Trầm Sát, đế quân, thần có vài việc cần chú ý, muốn nói cho người nghe. Còn chưa nói xong, Trầm Sát đã chủ động nói, ngươi nói đi, bổn đế quân nghe đây. Xem hỉ mạch, đế hậu vừa có thai 1 tháng, phải nghỉ ngơi nhiều. Mục 1, 2, 3, 4, đế quân vừa nghe vừa gật đầu, đồng ý dứt khoát. Đợi tới lúc thần y có vẻ lúng túng nói, lúc này thai nhi chưa ổn định, đế quân phải tránh chuyện phòng the. Trầm Sát lập tức mặt biến sắc, lạnh lùng liếc nhìn ông ta, ngươi nói gì? Thần y bày tỏ áp lực quá lớn nhưng vẫn không thể không nói, vì đế quân rất cố chấp và có nhu cầu trong khoản này. Ông là đại phu của đế quân, đương nhiên rất rõ. Đúng là rất quá mức, cũng là vì thể chất của đế hậu hơn người, còn nếu là những nữ tử khác, ai mà có thể chịu nổi. Mong đế quân nhẫn nhịn 3 tháng. Những hoàng đế khác lúc này chắc chắn sẽ đi tìm phi tần phi thiếp khác, nhưng đế quân của họ, hậu cung chỉ có một mình đế hậu, cũng không có cách nào cả, chỉ có thể nhẫn nhịn thôi. Nghe xong những việc thần y dặn dò, cho dù Lâu Thất cũng cảm thấy nóng mặt. Nhưng tiếp theo đó, nàng nghe thấy Trầm Sát kinh ngạc nói, tại sao? Vì tên tiểu tử thối này mà bắt bổn đế quân không được chạm vào vợ mình. Này, Lâu Thất không nhịn được nữa, còn không chắc là bé trai, chàng cứ nói là con trai, có phải trọng nam khinh nữ không vậy? Nói xong, nàng lại cảm thấy không ổn, hình như trọng điểm không phải việc này. Trầm Sát xua tay, hoàng tử cũng được, công chúa cũng được, bổn đế quân không quan tâm. Nhưng nếu như bắt bổn đế quân 3 tháng không chạm vào nàng, Thất Thất, hay là chúng ta không cần đứa con này nữa? Hắn nói lời này không hề hạ giọng, mọi người đều nghe thấy, thế là mọi người đều sững sờ tại chỗ. Họ không nghe nhầm chứ? Đế quân đại thần không thể nhịn được việc không được gần gũi đế hậu, tới con cái cũng không cần. Đế quân đại thần trọng dục như vậy có được không? Lâu Thất đỏ mặt, chỉ hận không thể đào lỗ mà chui xuống đất. Gã này vốn dĩ chiếm cứ Tam Trùng Điện không để cho ai vào, để gã có thể cả ngày làm việc đó. Nàng đã cảm thấy rất mất mặt rồi, bây giờ lại còn có thể nói ra lời khốn kiếp là không cần con. Tại sao nàng lại tìm phải một gã đàn ông như vậy chứ? Lâu Thất rất giận dữ, hậu quả rất nghiêm trọng. Hôm nay đế hậu kiên quyết phải ngủ riêng giường với đế quân. Không, ngủ riêng điện. Đây là tuyệt đối việc lớn ở Cửu Tiêu Điện. Nguyệt và mọi người dầu dĩ tới bạc tóc, chỉ có mấy người họ Hiên Viên là không sợ đại loạn. Hiên Viên Chiến bắt đầu thuyết phục Lâu Thất. Tiểu Thất à, hay là theo phụ hoàng và hoàng huynh con về hoàng thất Hiên Viên, có chúng ta bảo vệ con, nhất định con sẽ sinh ra một đứa bé xinh đẹp. Đúng vậy, sắp sinh và sinh con xong ở nhà ngoại sẽ tốt hơn. Cái này trước đây quảng cáo bệnh viện phụ sản đều nói vậy. Hiên Viên Lại cũng tán đồng. Lâu Thất trợn ngược mắt. Lão đạo sĩ thối, lão tới cả quảng cáo bệnh viện phụ sản cũng xem, lão phải chán tới nhường nào chứ hả? Cũng đâu có cách nào đâu. Khi đó con đi rồi, một mình ta sống trong một căn biệt thự, chắc chắn là chán lắm rồi. Hiên Viên Lại thản nhiên nói. Lâu Thất lắc đầu. Con vẫn không thể tới hoàng thất Hiên Viên được, mọi người quên việc hắc vụ của Long Dẫn tộc rồi sao? Vừa dứt lời, Trầm Sát lập tức bay vào, trầm giọng nói. Nàng có thai, con muốn tới tộc Long Dẫn. Lẽ nào ta không đi? Việc này liên quan tới ông ngoại, chàng nói xem ta có đi hay không? Bổn đế quân không cho phép. Lâu Thất lập tức đứng dậy. Trầm Sát, chàng có hiểu lý lẽ không vậy? Là nàng mới không hiểu lý lẽ. Thần y nói rồi, 3 tháng đầu tới bổn đế quân cũng không được cùng phòng, nàng lại còn muốn đường dài bôn ba đi mạo hiểm. Nghe vậy, Lâu Thất không khỏi đỏ mặt. Phụ thân, anh trai, lão đạo sĩ thố của nàng đều ở đây, hắn cứ mở miệng ra là cùng phòng, có cần thể diện nữa không vậy? Nàng thực sự không biết rằng cổ nhân lại còn thoải mái hơn nàng. 3 người đàn ông nhà Hiên Viên cũng dở khóc dở cười. Xem ra Trầm Sát vẫn canh cánh trong lòng việc 3 tháng không được cùng phòng, nói gì cũng sẽ nói tới việc này. Khụ khụ, việc này chúng ta đứng về phía Trầm Sát. Tiểu Thất, con có thai, đúng là không nên đi mạo hiểm. Hiên Viên Lại cố ý nghiêm mặt. Nhưng từ khi Lâu Thất 10 tuổi đã không còn sợ chiêu bài này của ông ta nữa. Nhìn ông ta nghiêm mặt, nàng chỉ suy một tiếng. Bây giờ con chẳng qua cũng chỉ là có thai mà thôi. Năm xưa con còn là một đứa bé, lão đã bắt con đi ra ngoài kiếm tiền rồi. Hiên Viên Lại nghe nàng nói như vậy, lập tức cảm thấy bất ổn. Quả nhiên, hai cha con nhà Hiên Viên yêu con hơn mạng sống, yêu em gái hơn mạng sống, lập tức nổi đoá, bốn con mắt trợn trừng nhìn ông ta. Hai quyền khó địch lại bốn tay, huống hồ ông ta vốn dĩ không đánh lại được đại ca của mình, lại còn tính cả tên tiểu tử thối Hiên Viên Hoan Thiên này nữa. Hiên Viên lại lập tức như bôi dầu dưới chân, chạy mất hút. Lão Tam, ngươi đừng chạy, ngươi nói rõ ta xem, không phải ngươi nói là ngươi ở hiện đại cương triều tiểu thất giống như châu báu, không phải ngươi nói nó được cơm bưng nước rót, phục vụ tận nơi sao? Trầm Sát lạnh nhạt tiếp lời. Sao có thể chứ? Thất Thất từ khi bé tí đã bị ông Tư vứt đi giết người kiếm tiền mua nhà rồi. Thật quá đáng, Tam Thúc. Thấy cha con nhà Hiên Viên tức giận đuổi theo, trong điện cuối cùng cũng chỉ còn lại hai phu thê họ, yên tĩnh hẳn. Trầm Sát lập tức vung tay áo đóng cửa lại, ẩm huyết kiếm được vứt ra, chuẩn xác làm xong cửa. Hắn bước từng bước lại gần Lâu Thất. Lâu Thất lập tức cảm thấy nhiệt độ tầm điện tăng lên mấy độ, nàng bất giác lùi lại sau. Thấy nàng như vậy, Trầm Sát khẽ quát một câu. Đứng lại, không được lùi nữa. Lâu Thất bất giác có chút tủi thân. Vừa rồi chàng đã nói với ta không được hai lần rồi. Thấy mắt nàng đỏ hoe, Trầm Sát liền đầu hàng. Bổn đế quân không hung dữ với nàng là sợ nàng lùi vấp ngã. Nhìn coi, phía sau có một cái ghế. Nhân lúc nàng quay đầu lại, hắn bước vội lên hai bước ôm lấy nàng. Được rồi, đừng giận dỗi nữa. Bây giờ nàng thực sự không thích hợp đi tới tộc Long Dẫn. Ai mà biết được hắc vụ đó có ảnh hưởng gì tới em bé trong bụng nàng hay không. Để Nguyệt và Trần Thập đi là được rồi. Dù sao thì họ cũng chưa thành thân. Không giống Ưng Hỏa và Lâu Tín, họ mới thành thân, cần ở bên thê tử. Nguyệt và Trần Thập đang canh gác ở hoa viên trong Tam Trùng Điện, đồng loạt hắt hơi. Cũng may là họ không nghe được. Nếu nghe được, chắc cả hai sẽ phải rất tủi thân. Độc thân cũng là cái tội sao? Vốn dĩ độc thân đã là rất đáng thương rồi, lại còn bị phái đi xa, còn những người kia thì được ở nhà ôm nương tử, tình cảm ân ân ai ái. Đế quân đại nhân đừng có thiên vị vậy chứ. Chỉ có điều sự việc phát triển khiến họ kinh ngạc. Ba ngày sau, Dịch Thừa Bắc Thương xa xôi một lần nữa cấp báo, thôn làng nhỏ gần tộc Long Dẫn của Bắc Thương trong đêm tối bị hắc vụ lặng lẽ lan tỏa bao phủ. Toàn thôn hơn 300 người, không một ai sống sót, dường như trong màn đêm bị hắc vụ lặng lẽ nuốt chửng. Có lẽ họ căn bản còn không kịp phản ứng gì. Sau khi nuốt trọn thôn làng, tốc độ lan tỏa của hắc vụ lại nhanh hơn nữa. Bây giờ bách tính của tiểu trấn gần thôn đó đang vô cùng lo lắng, bất chấp triều đình an ủi, mọi nhà đang thu thập đồ đạc, dắt theo con cái chuẩn bị rời bỏ quê hương, chạy tới Đại Thịnh. Nếu có như vậy, Đại Thịnh cách tộc Long Dẫn vừa xa, lại còn đang trong thời thịnh thế, sẽ trở thành mục tiêu chạy nạn hàng đầu của Đông Thanh và Bắc Thương. Hoàng đế Đông Thanh và Bắc Thương chắc chắn sẽ không thể không quan tâm. Thế cục hòa bình khó khăn lắm mới duy trì được giữa mấy nước sẽ bị phá vỡ. Nam Cương và Bắc Cương vẫn đang nhòm ngó, nhất định sẽ thừa nước đục thả câu. Tới khi đó chiến hỏa lại nổi lên, ai cũng không thể một mình yên ổn. Chúng ta phải đi thôi. Lâu Thất nhìn Trầm Sát đang trầm ngâm sau khi xem cấp báo. Hiên Viên Chiến nhíu mày nói. Ta và Tam Thúc các con đi, tâm nguyện năm xưa của ông ngoại con cũng phải do nhà Hiên Viên chúng ta hoàn thành. Vấn đề này không cần tranh cãi nữa, con cũng đi. Lâu Thất rất kiên quyết. Về việc năm xưa người đàn bà điên kia tại sao lại tới đây tìm nàng vẫn còn rất nhiều điểm đáng ngờ. Nàng có cảm giác chuyến đi lần này có lẽ sẽ điều tra ra được chân tướng sự việc, còn cả việc tại sao Minh Liệt lại phải chết. Trong tay nàng còn có chiếc gương trang điểm lấy được ở trong sơn động trong rừng khi xưa. Lâu Thất vẫn không hiểu tại sao Minh Liệt lại để lại một chiếc gương trang điểm. Việc này nếu không điều tra rõ ràng, trong lòng nàng sẽ vĩnh viễn có một nút thắt. Nhưng nếu như nhắc tới Minh Liệt trước mặt Trầm Sát, mặc dù nàng và Minh Liệt thực sự không có gì, Trầm Sát cũng sẽ để bụng. Vì dù sao, Minh Liệt cũng chính là người đàn ông thân thiết nhất ở bên cạnh nàng. Họ từng cùng làm nhiệm vụ vào sinh ra tử, cùng ở trong sơn động một thời gian dài. Hơn nữa, nàng luôn luôn có cảm giác vô cớ rằng những chuỗi ngày bình an này khiến người ta thấy giống như hoa trong gương, trăng dưới hồ. Nói không chừng sẽ có một lúc nào đó bị phá vỡ. Cảm giác thiếu an toàn này không biết xuất hiện từ đâu. Có lẽ sau vụ việc hắc vụ của tộc Long Dẫn lần này mới là chân tướng sự việc. Trầm Sát lặng lẽ nhìn nàng, không nói gì. Nếu như là người khác, có lẽ sẽ sợ sự lạnh lùng của hắn lúc này, nhưng Lâu Thất thì không. Nàng vẫn nhìn hắn không hề sợ hãi, không chút nhượng bộ. Tới tận cuối cùng, Trầm Sát nghiến răng. Bổn đế quân thực sự rất muốn có thể đánh mông nàng, trói chặt nàng lại. Lâu Thất bật cười rạng rỡ. Chàng không nỡ. Đều do hắn chiều ra, Trầm Sát thở dài. Nhưng nàng phải đồng ý với bổn đế quân, sẽ luôn ở bên cạnh bổn đế quân, không được rời xa nửa bước. Nàng muốn đi, hắn đương nhiên cũng phải đi. Lâu Thất lập tức gật đầu. Việc nàng có tin vui vẫn chưa được truyền đi, nếu không bây giờ bách quan chắc đều đã can gián ngăn cản họ đi xa. Đại Thịnh Quốc khác với các quốc gia khác, hoàng hậu có một, tần phi có cả đống, không lo việc con cái. Còn Đại Thịnh, họ họ chỉ có một hoàng hậu duy nhất. Nếu nàng xảy ra chuyện gì, chuyện con cái sau này sẽ rất phiền phức. Nhưng ở tam trùng điện và nhị trùng điện, người cần biết đều đã biết cả. Còn không đợi họ vui mừng reo hò đã nghe tin đế quân và đế hậu chuẩn bị đi xa, mọi người lập tức đều vô cùng lo lắng. Ở một góc tối, một cung nhân ánh mắt nham hiểm. Đi xa cũng tốt, ở đây bà ta không tìm được cơ hội ra tay. Họ rời khỏi nơi may mắn này, lẽ nào là tới nơi đó? Vừa hay, có lẽ đi theo họ, bà ta mới có thể tìm được những người kia. Có người phía xa gọi bà ta. Này, ngươi là người trong phòng giặt đồ nhất trùng điện, đúng không? Sao lại chạy vào nhị trùng điện? Bà ta cúi đầu bước về phía cung nữ kia. Khi nhìn thấy đối phương ăn vận trang phục nhị trùng điện, quan sát xung quanh vắng lặng không một bóng người, ánh mắt bà ta thoáng sát ý. Lão nô nhất thời lạc đường đi tới đây, cô nương dẫn lão nô đi ra đi. Đúng là, sao lại lạc đường ở đây chứ? Mau đi theo ta. Vừa dứt lời, cô ta liền mở tròn mắt, kinh hãi ngã ngửa ra sau. Lão cung nhân đón lấy thi thể của cô ta, kéo vào một góc của hoa viên. Một lát sau, tiểu cung nữ thanh tú rõ ràng đã chết lại bước ra, đứng dưới gốc cây một cây hoa, bẻ một bông hoa cài lên mái tóc, mỉm cười một nụ cười quái dị. Cô ta xoa tay lên mặt, khẽ thở dài. Đã quên mất từ thuở nào cũng có nước da mịn màng thế này rồi. Ánh mắt cô ta đờ đẫn như thể nghĩ tới việc gì đó. Đầu tiên là mỉm cười ngọt ngào, sau đó căm hận khiến gương mặt nhăn nhó, rồi lại trở nên vô cùng đau buồn. Nhưng dù cô ta có biểu cảm thế nào đi chăng nữa thì gương mặt vẫn cứ cứng đơ, kỳ quái. Cô ta cầm lấy một tấm lệnh bài, nhanh chóng rời khỏi nơi này, tìm quản sự Coco. Coco, nghe nói lần này đế quân đế hậu xuất cung cần dẫn theo cung nữ có phải không? Quản sự Coco nhìn thấy cô ta liền mỉm cười. Nhị phi à, đúng là những tin này ngươi nghe nhanh nhất. Sao vậy, có phải cũng muốn đi theo? Coco thật thông minh. Muốn đi theo cũng không dễ vậy đâu. Đế quân có chỉ, lần này chỉ dẫn cung nữ có võ công, lại còn phải đi được 3 chiêu dưới tay Trần tướng quân mới được. Trầm sát, đúng là vừa mới hạ một chỉ lệnh. Trước đây họ đi khỏi cung thường không thích dẫn theo cung nữ, nhưng lần này khác trước, Lâu Thất đã có thai, mọi phương diện đều cần được chăm sóc tỉ mỉ, vì thế nhất định phải dẫn theo cung nữ. Vì mỗi lần họ ra khỏi cung đều không đơn thuần là đi ngao du sơn thủy, đều sẽ có nguy hiểm rình rập. Vì thế chỉ ít cần có cung nữ có thể tự bảo vệ bản thân mình, không được trở thành gánh nặng cho người khác. Trần Thập đích thân tuyển chọn cung nữ, chỉ cần miễn cưỡng đi được 3 chiêu dưới tay hắn là coi như được chọn. Vậy nhị vi đi thử xem. Ngày hôm sau, đội ngũ của đế quân xuất phát dưới ánh nắng ban mai đầu tiên của buổi sớm. Bách tính hoàng thành thức dậy sau cơn mơ đẹp, chỉ có những người bán rau dậy sớm, những trưởng quỹ dậy sớm có thể nhìn thấy đội ngũ này. Lâu Tín, Hỏa, Ưng mới thành thân ở lại trấn thủ Cửu Tiêu Điện. Nguyệt, Trần Thập dẫn đội ngũ đi cùng. 18 hắc giáp kỵ binh, 30 thị vệ hộ tống 10 cỗ xe ngựa ra khỏi thành, mang theo khí thế lẫm liệt. Đại Thịnh tới nay đã phồn vinh thịnh thế, rời khỏi hoàng thành, phá vực hoang nguyên khi xưa đã làm đường thẳng tắp, nghe theo kiến nghị của Lâu Thất trồng cây hai bên đường. Bây giờ cây cối tùm, cảnh quan rất đẹp. Cách xa trăm dặm có một thành nhỏ khác, họ chỉ đi ngang qua chứ không vào vì phải gấp rút lên đường. Bắc Thương và Đông Thanh liên minh cùng nhau hỗ trợ củng cố quốc lực, vốn dĩ với quốc lực của họ hiện tại có thể đánh hạ Đại Thịnh, nhưng sau lưng Trầm Sát và Lâu Thất là cả một đại lục Long Ngâm, còn ai dám làm gì họ? Không chỉ như vậy, nghe nói tới Bắc Thương, Hoàng Thất Bắc Thương cũng có chút lo lắng không yên. Đông Thanh thái tử Đông Thời Ngọc đã đăng cơ làm hoàng đế, nhị công chúa Bắc Thực Dược của Bắc Thương làm hoàng hậu, ngoài ra còn có 4 phi, 16 tần, mỹ nhân vô số. Sau khi nghe xong vụ việc Hắc Vụ, do quá lo lắng cho Bắc Thương, Đông Thanh hoàng hậu Bắc Thực Dược xin về Bắc Thương. Hoàng đế Đông Thời Ngọc đi cùng, 10 ngày trước đã tới thành Nặc Lạp ở biên thành Bắc Thương. Biết Trầm Sát và Lâu Thất sắp tới, Đông Thời Ngọc dẫn theo hoàng hậu, Nặc Lạp thành quận cùng các quan mở cửa thành nghênh đón. Bắc Thực Dược đứng bên cạnh Đông Thời Ngọc nhìn về phía trước, vẫn chưa thấy bóng người nào. Khi xưa hoàng tỷ cũng từng tới thành Nặc Lạp. Ánh mắt nàng ta nhìn ra xa, khẽ nói: "Sau khi hoàng tỷ qua đời, bổn cung tưởng rằng cả đời này sẽ không tới thành Nặc Lạp nữa, không ngờ vẫn có cơ hội tới đây." Đông Thời Ngọc nghe nàng ta nói vậy, trong đầu xuất hiện dung mạo xinh đẹp của đại công chúa Bắc Thương Bắc Phủ Dung. Khi Bắc Phủ Dung chết, trong lòng hắn có một ý nghĩ, muốn bất chấp tất cả báo thù cho nàng ta. Nhưng sau khi biết rằng người giết nàng là Hỏa Vệ, một trong tứ vệ của Trầm Sát, suy nghĩ đó liền lập tức tan đi. Một nữ nhân so với quốc gia thực sự không có là gì. Hắn không muốn đối địch với Trầm Sát, người đàn ông đó thực lực quá mạnh, bên cạnh lại có trợ thủ đắc lực là Lâu Thất. Sau này Long Ngâm đại loạn, Đoạn Trần Thông diệt vong, hai miền đại lục khai thông, hắn biết cuối cùng mình cũng có thể nhân cơ hội để làm việc lớn.